Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với những diễn biến mới nhất trong tập 6 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Diễm My. Quý vị thân mến, anh Sa tin chắc đây sẽ là một tập truyện khiến chúng ta phải ngỡ ngàng từ tình huống này đến tình huống khác. Và như chúng ta đã biết, hóa ra thì Viễn lại chính là công an ngầm. Và anh đã vào vai của một đại ca xã hội đen nhằm tiêu diệt một tên trùm lớn. Ở tập truyện trước, bởi vì để tiêu diệt được tên bá, tên trùm xã hội đen khét tiếng này mà Viễn đã phải hy sinh. Thế nhưng mà liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Viễn còn sống hay đã chết? Câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp ở tập truyện ngày hôm nay. Bên cạnh đó ở tập truyện này thì sẽ có một màn đụng mặt rất ấn tượng. Phải nói là màn gặp lại vô cùng gay cấn xảy đến giữa Hảo và Mạnh, gã chồng khốn nạn của cô. Điều bất ngờ nào sẽ xảy đến? Cũng ở tập truyện này thì nhân vật Cường, người anh em vào sanh ra tử với Viễn, sẽ mang đến cho chúng ta một điều vô cùng bất ngờ. Và dường như phía sau người đàn ông này còn che giấu rất nhiều điều bí mật. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diêm My qua phần diễn đọc của anh Sa. Tít vòng tay cúi đầu trước phần mộ. Những tưởng rằng thời gian trôi qua sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ, tưởng rằng mấy tháng qua có thể xóa nhòa đi những ký ức đó. Thế nhưng không, nhìn Viễn thì tôi lại không thể nào cầm được giọt lệ nóng chảy xuống đôi má hãy còn xuân. Anh như thế nào rồi? Ở nơi ấy anh có khỏe không? Chú Hải ngồi xuống nhổ những ngọn cỏ nhỏ xung quanh ngôi mộ, rồi thì chú nói với Viễn. Cô yên tâm đi, tôi còn sống ngày nào sẽ bảo vệ cô ấy ngày đó, cô đừng bận tâm nhé. Tâm sự bao nhiêu lời, thì thầm bao nhiêu câu, cho đến khi nắng tắt chúng tôi mới lưu luyến rời đi. Chúng tôi đứng với taxi để về nhà chú Hải ngủ một đêm, để rồi hôm sau thì về lại Quảng Bình. Mấy tháng trời xa quê và tôi cũng đã nhận được quyết định ly hôn nhờ Cường gửi qua. Giờ đây thì tôi đã độc thân và tòa xử tôi được nuôi Tít. Mạnh sẽ chu cấp hàng tháng 5 triệu. Thế nhưng mà từ hôm ấy cho đến bây giờ tôi không hề nhận được đồng nào từ anh ta. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần. Còn người còn sức khỏe và tôi sẽ làm để nuôi con. Đang loay hoay để bắt xe thì chú Hải đột nhiên kêu lên. Ấy, cẩn thận! Đồng thời thì chú nhanh chóng di chuyển đến, rồi đá một tên áo đen ngã rối rồi. Con dao rơi dưới lòng đường, kêu leng keng. Tôi hốt hoảng, bế Tít lên, ôm con vào lòng rồi nép sát vào bức tường. Lúc này thì chú Hải một mình đánh nhau với hai tên đó. Cả hai đều cầm dao nhọn hoắt. Mà rõ ràng con dao ấy hướng về phía của tôi. Chú Hải tuy rằng tuổi cao, thế nhưng mà sức khỏe thì lại vô cùng tốt. Tôi nghe cô Bích nói, chú xuất thân từ bộ đội. Ngày trước thì được ông ngoại của Viễn cứu giúp, thế nên chú có hứa sẽ giúp đỡ Viễn trong bất cứ trường hợp nào. Và giờ đây thì chú vẫn giữ lời hứa đó, giúp Viễn bảo vệ tôi. Hai tên này thì cùng lúc lao vào đánh chú, tay cầm dao sang lóa. Chúng hung bạo lắm, nhìn là biết ngay muốn lấy mạng chúng tôi rồi. Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy thì Cường từ đâu xuất hiện. Thế như thế thì liền bay vào cùng với chú Hải xử lý hai tên đó. Chỉ gần vài đường quyền thì đã bị chú và Cường đánh bầm dập. Chú Hải và Cường bẻ tay chúng ra sau rồi hỏi. Nói đi, bọn mày là ai? Muốn gì đây? Một tên kêu lên. À, đau quá. À, tôi chỉ muốn lấy cái túi của cô ta thôi. Chú Hải bẻ mạnh hơn nữa, gằn giọng rồi nói. Lão toét, mày lấy túi hay lấy mạng vậy? Mày mà không nói, tao bẻ gãy tay đấy. Hắn ta nhăn mặt. À, đau quá. Được rồi, tôi nói. Lúc trước, tôi theo lão đại. Nhưng mà từ khi lão đại mất, chúng tôi phải trốn chui trốn nhủi. Nên hôm nay, khi nhìn thấy các người đây, nên... tôi không dám nữa đâu. Tôi xin ông đấy, tha cho chúng tôi đi. Cút ngay đi. Và đừng để tao nhìn thấy bọn mày nữa. Nếu không, cái tay này không cần dùng nữa đâu. Chú Hải đá hắn một phát, còn Cường thì mạnh tay hơn, đấm cho tên kia mấy phát nữa mới chịu thả ra. Rồi thì chúng ôm nhau bỏ của chạy lấy người. Chú Hải phủi tay rồi nói. Bọn nhãi ranh này. Cường cũng lên tiếng. Chị và chú có sao không? Chú Hải đáp. Tôi không sao đâu. Thế nhưng mà cậu đi đâu đấy? À, tôi đến thăm anh Viễn. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Chị về nước khi nào vậy? Tôi đáp lại Cường. Tôi vừa về hôm nay thôi. Và cũng vừa vào thăm Viễn xong. Tôi hơi cúi mặt xuống. Nhắc đến Viễn, tim tôi lại thắt lại. Cường trầm giọng rồi nói. Chị đừng quá đau buồn nhé. Con người thì sống chết có số. Người chết thì cũng đã chết. Người sống thì vẫn phải sống. Chị kiên cường lên. Mọi người luôn bên cạnh chị. Chị phải sống tốt và vui vẻ. Thì ở nơi ấy anh Viễn mới an lòng được. Lúc này thì chúng tôi không ai bảo ai. Tất cả đều nhìn về trong đó. Có chàng công an trẻ tuổi đang nằm ngủ say. Chàng trai đó mãi mãi tuổi 30. Sau đó thì Cường đưa tôi về nhà chú Hải bằng ô tô của mình. Chú Hải thì có mời Cường ở lại dùng bữa tối. Đã lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau, nên có uống chút rượu. Cường rót cho tôi một ly, tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Lúc này tôi nghe cuộc trò chuyện của hai chú cháu họ thì mới biết, Cường cũng là con cháu của lãnh đạo. Sau vụ tiêu diệt được Hồng Bang và Vương Minh Bá, thì được lên chức gì đấy to lắm. Ngày đầu không còn làm công an chìm nữa, được điều về làm ở Quảng Bình quê tôi. Ngày mai thì tôi bắt đầu về đó. Nhưng mà chị ở huyện nào thế? Tôi được điều về Bố Trạch đấy. Tôi cũng ở Bố Trạch, nhưng mà thuộc tuyến xã, xã Sơn Trạch cả. Cường gật gù. À, tôi có biết. Tôi đã từng đến đó. Tôi đi cùng với Viễn. Biết là mình lỡ lời, Cường vội nói. Xin lỗi. Tôi vô ý quá. Không sao đâu. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật, cũng nên chấp nhận thôi. Dẫu biết đau lòng, nhưng mà cũng không thể nào từ chối lòng mãi. Viễn, anh ấy vẫn sống trong lòng của tôi. Và cũng nhờ có anh ấy giúp đỡ mà mẹ con tôi mới có thể vượt qua khó khăn. Giúp tôi ly hôn được với chồng cũ. Giúp tôi biết rằng không phải người đàn ông nào cũng xấu xa cả. Cường đặt ly rượu lên bàn rồi nói với tôi. Chị nghĩ như vậy cũng đúng. Chị vẫn còn trẻ, cứ lạc quan lên. Và đời thì vẫn còn dài, tương lai ở phía trước. Mạnh mẽ lên nhé. Tôi cười nhẹ rồi đáp lại. Tại anh thấy tôi yếu đuối lắm á? Không, chị mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tôi biết là trong lòng của chị rất buồn. Nhưng mà nếu như chị nghĩ cho anh Viễn phải sống thật tốt, và đó mới là điều mà Viễn mong muốn. Chú Hải nói chen vào. Cường nói đúng đấy. Cháu vẫn còn quá trẻ. Và cũng nên nghĩ đến sau này nữa. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cường nói thêm. Ngày mai thì tôi sẽ về đấy. Nếu như có dịp thì chị dẫn tôi đi tham quan nhé. Từ trước đến giờ toàn đi vì công việc. Chưa đến Đồng Phong Nha lần nào cả. Ngài bảo đâu rất đẹp. Vâng, ngày bẽ thì tôi có đi. Nhưng mà lâu rồi tôi chưa đến. Chắc là cũng thay đổi nhiều. Có dịp tôi sẽ mời anh tham quan di sản quê tôi. Bây giờ thì mọi người hay đến chụp ảnh lắm. Cảnh đẹp, non nước hữu tình. Chụp ảnh thì còn gì bằng nữa. Tôi thấy các bạn vừa treo xuồng vừa ngắm cảnh. Nhìn thích lắm. Cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó. À đúng rồi. Khi nào chị về? Có dự định gì không? Tôi cũng thật lòng đáp lại Cường. Ngày mai thì tôi về quê, rồi bắt đầu tìm việc cho con tôi đi học trở lại. Con bé cũng nghỉ mấy tháng rồi, cũng nên trở lại lớp thôi. Thêm chị định về bằng gì vậy? Chú Hải nói. Tôi đưa về. À vậy á, hay là chị đi cùng với tôi đi. Ngày mai thì tôi cũng đến đấy, tiện đường mà. Tôi đi bằng ô tô, mà đi một mình thì cũng buồn lắm. Chúng ta đi cùng với nhau nói chuyện sẽ nhanh đến nơi hơn đấy. Được không chú Hải nhỉ? Chú giao cho tôi nhé, tôi sẽ hoàn thành tốt. Rồi thấy hai người cạn ly, chú Hải nói. Cũng được, cậu thì tôi cũng yên tâm. Không biết là Hảo có đồng ý không cháu? Cường trước kia là anh em vừa viễn, mà bản thân lại là một đồng chí công an. Tất nhiên là tôi tin tưởng anh ta. Ít ra tin là bởi vì anh ta đã từng kề vai sát cánh bên viễn bao nhiêu năm. Như vậy cũng được à? Chỉ sợ là anh chê mẹ con tôi phiền phức thôi. Cường nói và cười duyên lắm. Có người đẹp đi cùng thì phiền gì đâu. Cứ quyết định như vậy nhé. Ngày mai tôi sang trước. Vâng, phiền anh. Uống thêm một lúc nữa thì Cường cũng về. Anh ta lái xe nên không dám uống nhiều. Tôi dọn dẹp chỗ đấy, rồi vào phòng ngủ đợi sáng ngày mai về quê. Nghĩ đến được bên mẹ, bên các em thì lòng của tôi nôn nao lắm. 7 giờ sáng Cường đến. Chúng tôi từ xã chú Hải để về Quảng Bình. Cường lái xe, tôi và Tít ngồi ghế sau. Nếu như lúc trước gặp nhau Cường ít nói, thì bây giờ anh ta cởi mở nhiều hơn, cũng chủ động nói này nói nọ. Tôi cũng trả lời, nên quãng đường cũng rút ngắn đáng kể. Đến đầu đường nhà tôi thì ô tô không chạy vào được. Đường đất đá khó đi, mà chưa thấy nhà nước thi công lộ mới. Ngày đầu cũng có dự tính, nhưng mãi chưa thấy làm. Anh đậu đây được rồi. Tôi bắt xe ôm về. Đường hẹp và khó đi lắm, ô tô không vào được đâu. Có được không đấy? Hãy để tôi thuê xe đưa chị về nhé. Sao mà cảm thấy vắng vẻ quá như vậy? Thôi được rồi, tôi đi xe ôm cũng được mà. Anh cứ về cơ quan đi, cũng chiều rồi đấy. Thế chị đi cẩn thận nhé. À đúng rồi, chị cho tôi số điện thoại đi, có gì còn liên lạc chứ. Ở đây thì tôi cũng không quen ai nhiều cả, chỉ có chị thôi đấy. Nghe Cường nói tôi lại có một chút không tin. Anh ta là công an, lại từng một thời gian dài làm xã hội đen. Đáng ra quen biết phải rất rộng chứ. Làm gì chỉ quen có mỗi tôi như vậy. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng mà nói ra cũng không tiện. Tôi đọc số xong thì có chú xe ôm đến hỏi. Sau đó cũng tạm biệt Cường mà đi về nhà luôn. Và cũng không để ý Cường đang dõi theo sau. Bởi vì tôi đã gọi cho Trúc Mai trước, nên mẹ và hai đứa trông lắm. Nhất là mẹ, cứ đứng trước cửa nhà nhìn ra đăm đăm. Vừa thấy xe dừng lại thì vội vã chạy ra ngay. Đến rồi à con? Sao lâu vậy? Mẹ trông mẹ con mày quá đấy. Đâu nào? Ôi cháu ngoài bà đâu, bà bế cả nào. Tiết hơi rụt rè bởi vì thấy bà là người lạ. Tôi phải nói mãi, nó mới chịu cho mẹ tôi bế. Mai hôm nay cũng xin nghỉ một hôm để chờ tôi về. Lại còn nấu sẵn một mâm cơm đầy áp. Thật không ở đâu thoải mái như ở nhà. Dù rằng món ăn đơn giản cũng ngon đến kỳ lạ. Sau khi hàn huyên tâm sự đến khuya thì tôi thấy đã hơn 12 giờ, bảo mẹ vào ngủ trước. Buổi chiều thì mẹ đã mắc sẵn chăn màng cho Tít ngủ. Tôi và Mai vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ dạo này sao rồi? Có lấy thuốc đều đặn không? Mà chỉ thấy Hân dạo này béo lên đấy. Mẹ thì vẫn uống thuốc đều chà. Nhưng mà mẹ hay than đau đầu ấy. Em bảo đến bệnh viện khám, nhưng mẹ lại không chịu. Thế để ngày mai chị nói với mẹ xem. Nhưng mà còn công việc của em thế nào rồi? Em thì vẫn bình thường thôi. Còn chị định sẽ thế nào đấy? Lúc này thì tôi nhìn lên trời cao. Trên bầu trời có những vì sao lấp lánh. Ở đằng xa có một vì sao sáng nhất, đẹp nhất. Vì sao đó có phải là Viễn không? Chị định là một hai hôm nữa sẽ đi xin việc. Em có biết việc gì phù hợp với chị không? Chị muốn làm gì? Làm gì cũng được cả. Miễn có tiền, lo cho Tít ăn học. Với cả là chị cũng không có trình độ. Chỉ làm những việc chân tay thôi. Rửa bát, phục vụ đều được cả. Thì để em hỏi xem. Nhưng mà đợt rồi thì chị nói điều trị cho Tít bao nhiêu vậy? Hết hẳn luôn hả chị? Mai nói đến việc tôi phẫu thuật tim cho Tít bên Singapore. Chú Hải có biết bệnh tình con bé nên đã sắp xếp để con bé điều trị triệt để. Bây giờ thì sức khỏe cũng đã ổn rất nhiều. Bây giờ thì con bé cũng ổn rồi. Thay hẳn tim luôn em à. Khỏe mạnh bình thường. Nhìn con bé chạy nhảy vui đùa giống như các bạn. Chị hạnh phúc lắm. Như vậy thì tốt quá rồi. À chị ơi, ít hôm rồi hãy đi làm nhé. Để em tìm công việc giúp chị. Mà từ lúc ly hôn đến giờ, ông Mạnh có làm phiền chị không đấy? Không có. Hắn không biết số chị. Với cả thì hôm trước chị có lướt Facebook, thấy hắn đăng ảnh với cô gái đó tình tứ lắm. Chắc là bây giờ cũng đang vui vẻ. Làm gì còn thời gian mà làm phiền chị nữa. Nhưng mà em thật không nghĩ ông Mạnh lại tệ bạc như vậy đấy. Em chỉ tưởng mỗi mụ chị chồng quái thai. Chả lại nghi cái loại đàn ông cặp bồ cặp bịch là còn đánh vợ đến nhập viện. Thế thôi, cứ bỏ sớm mẹ đi, cho nhà đống quần trà. Chị đẹp như vậy thiếu gì người tốt theo đuổi đâu. Cứ vô tư lên chị. Tôi nghe nó nói xong thì cười đáp. Chị biết rồi. Để tôi vào ngủ đi. Ngày mai em còn đi làm nữa. Sau đó thì chị em tôi vào trong. Mạnh ai nấy đi về phòng ngủ. Ở quê thế nên tầm 10 giờ đã yên lặng lắm. Và hầu như mọi người đều đóng cửa đi ngủ. Chứ không giống như ở Hà Nội. Lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Rạng sáng 5 giờ đã có tiếng nói qua lại. Và con gà trống cất những tiếng gáy đầu tiên. Ở nhà mấy hôm tôi để ý Trúc Hân ăn nhiều kinh khủng ấy. Ăn một lần tận 3-4 chén cơm. Thức ăn thì cũng ăn rất nhiều. Tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, tôi bình thường thì cái Hân cũng ăn nhiều như vậy á. Mẹ tôi gật đầu đáp. Ừ, mấy tháng này nó ăn nhiều như thế đấy. Ngày thì ăn mấy lần. Trái cây xung quanh nhà nó cũng ăn hết. Mà ăn đến nỗi sắp lăn ra rồi đấy. Bây giờ lên tận 5-6 ký. Thì nhìn nó có là không. Mặt thì múm mím, bụng thì tròn vo ấy. Mẹ càng nói, tôi lại càng cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Tôi để ý nó ăn xong thì leo lên võng nằm ngủ. Dậy thì lại ăn tiếp. Ăn rồi chơi một tí, lại tìm chỗ ngủ. Tôi thắc mắc. Mẹ, thế mẹ có thấy cái Hân nó có gì lạ không? Không. Mẹ có thấy gì lạ đâu. Ngoài việc nó mập ra thì nó vẫn bình thường như vậy. Nhưng mà sao con hỏi như thế? Tôi nhìn Hân. Nó đang ngủ khò khò trên võng rồi nói. Nhưng mà sao con thấy nó cứ giống như có thai vậy? Người bình thường thì đâu thể nào ăn và ngủ suốt ngày như vậy. Mấy tháng này mẹ có mua băng vệ sinh cho nó không? Nó có kênh hàng tháng không? Mẹ nghe tôi hỏi như thế thì sững người. Ờ đúng rồi nhỉ. Hình như là nó không có. Nó có được 2 lần. Đến nay chưa có lần nào cả. Mẹ cứ nghĩ năm đầu tiên chưa đều đặn cũng không để ý cho lắm. Mà con nói thì mẹ mới... Rồi thì mẹ và tôi nhìn nhau. Trong đáy mắt dấy lên nỗi sợ hãi như nhau. Thế lẽ nào... Tôi vội vã chạy ra tìm thuốc tây, mua hẳn 5 cái que. Về nhà rồi dừng Trúc Hân dậy, bắt nó tiểu vào đấy. Nhìn vạch thứ hai đầm lòe mà mẹ tôi suýt ngất. Cả năm que đều cho ra cùng một kết quả như vậy. Ôi mẹ ơi, Trúc Hân, nó có thai rồi á. Em gái của tôi có thai. Một con bé 12 tuổi đã có thai sau lần bị cưỡng hiếp. Tự hỏi chúng tôi phải làm thế nào đây? Suy đi nghĩ lại rất nhiều, tôi mới để Tít ở nhà rồi đưa Hân đi khám ở phòng khám tư nhân ngoài huyện. Nhìn cái màn hình hiển thị một hình hài nhỏ bé, tay chân thì đầy đủ, mà tôi không biết là nên khóc hay cười đấy. Hân nó như vậy, bản thân còn không chăm sóc được thì sinh con ra sẽ thế nào đây? Tôi rụt rè rồi hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, tôi muốn bỏ cái thai này. Em tôi, nó mới 12 tuổi thôi, là còn không được lanh lẹ nữa. Thật sự là nó không thể nào sinh đứa bé này ra đâu. Bác sĩ đưa cho tôi phiếu siêu âm. Bây giờ cái thai lớn lắm rồi, nếu như phá đi sẽ rất nguy hiểm đấy. Với cả đứa bé vẫn phát triển bình thường, cân nặng thì lại còn vượt chuẩn ấy. Cô nên suy nghĩ lại đi. Biết rằng là như vậy, nhưng mà gia đình tôi không còn cách nào khác. Bác sĩ à, sắp xếp giúp tôi nhé. Bác sĩ nhìn Hân ngơ ngác không biết gì thì lắc đầu. Với cương vị của một bác sĩ, tôi vẫn khuyên người nhà bàn bạc lại. Thai dưới 6-7 tuần thì rất dễ, chỉ cần uống thuốc hoặc là rút ra ngoài là xong. Nhưng mà cái thai này thì lớn lắm rồi, đã đầy đủ các bộ phận, lại còn là một bé trai nữa. Việc này quá nguy hiểm, nếu như sơ suất sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Và chúng tôi vẫn mong người nhà suy nghĩ thêm. Còn nếu như vẫn muốn bỏ thì 8 giờ ngày mai đến đây, tôi sẽ làm. Dạ vâng ạ, tôi cảm ơn. Thanh toán tiền xong, tôi đưa Hân về nhà, lòng thì nặng trĩu. Bỏ đứa bé tôi biết là một tội ác, nhưng mà sinh nó ra có khi lại là một tội ác hơn nữa. Có ai lại muốn mẹ của mình là một người không bình thường bao giờ đâu. Sao rồi Hảo? Nhìn thấy tôi dừng xe thì mẹ vội vã chạy ra hỏi dồn dập. Tôi gật đầu. Hơn 4 tháng rồi mẹ à. Là con trai. Nghe đến đây thì mẹ tôi loạng choạng ngã về sau vài bước. Tôi dìu bà vào nhà. Căn nhà im ắng và nặng nề hơn bao giờ hết. Cả một buổi chiều nằm suy nghĩ, tôi nhìn Hân mà không khỏi thương em. Tôi thương em rất nhiều. Tôi đi đến bên nó rồi hỏi. Hân à, em có thích em bé không? Tôi không biết là nó hiểu được bao nhiêu, nhưng mà rồi thì gật đầu lia lịa. Nó lôi ra con búp bê và bình sữa đồ chơi, đưa vào miệng cho búp bê bú, rồi chỉ cho tôi thấy. Ý nó là nó sẽ cho em bé bú như vậy. Nhìn thấy mà thương quá, lại không cầm được nước mắt. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây? Buổi tối hôm đó Mai trở về nhà, biết chuyện này thì phản đối kịch liệt. Nó một hai bắt bỏ đứa bé đi. Mẹ tôi thì ngồi thút thít không thôi. Tôi cuối cùng đành nói việc mà tôi nghĩ từ chiều đến giờ. Con tính như thế này, hay là cứ để Hân sinh đứa nhỏ ra, rồi thì con sẽ nuôi, con sẽ nhận là con của con. Chứ bây giờ cái thai lớn quá như vậy rồi, bỏ đi thì tội lỗi quá mẹ. Cái Mai nó gắt lên. Chị à, chị điền á? Chị vừa hết khổ, bây giờ lại muốn ôm khổ vào thân nữa sao? Bỏ đi. Trời à, biết con của ai mà sinh ra, rồi thì người ta sẽ đồn đại chị không chồng có chừa đấy. Con này thì cũng là cháu ruột của mình thôi. Bác sĩ nói thai lớn rồi, bỏ đi như thế nguy hiểm lắm, nguy hiểm cho cả mẹ nữa. Mà chị cũng không đành đâu, giết một mạng người đấy. Còn ai muốn đồn gì thì đồn, chứ không sợ. Cực khổ một thời gian, cho đến khi nó tầm 3-4 tuổi thì mình sức khỏe thôi. Cái Mai thì lại càu nhàu, nó không muốn tôi khổ thêm nữa. Nhưng mà tôi thì lại không đành lòng dứt bỏ đi máu mủ. Đứa bé đấy nó không có tội gì cả. Nó đến được với thế giới này đã là một nửa chặng đường, và tôi không cam tâm cắt đi sự sống đang phát triển. Tôi sẽ nuôi nó. Tôi bắt đầu đi tìm việc. Việc gì cũng được, nhưng mà tôi không có bằng cấp, nên cuối cùng vào làm nhân viên buồng phòng cho một khách sạn. Công việc chủ yếu dọn dẹp phòng ốc, thay ga nệm, dọn vệ sinh mỗi khi khách trả phòng. Quê tôi thì thuộc vùng đất du lịch, nên việc cứ luôn tay luôn chân. Bù lại thì lương cũng kha khá, hơn 6 triệu cho 3 tháng đầu. 3 tháng sau sẽ tăng lương, chưa kể là có khách lại còn boa tiền nữa. Nói chung thì tôi thấy như vậy cũng ổn. Đến ngày hôm đó, cũng gần cuối tháng đầu tiên tôi làm việc, đang dọn phòng thì chị quản lý bảo tôi dọn nhanh để khách lên. Vào mùa du lịch thế nên khách nườm nượp ra vào liên tục. Tôi thay ga gối đệm rồi xịt thơm phòng, sau đó ra ngoài để khách lên. Xong rồi thì tôi đi qua phòng khác dưới tầng 2 để làm tiếp. Đang sắp xếp thì cái Ngân, và cũng là nhân viên làm cùng với tôi, chạy xuống gọi. Hảo ơi, quản lý tìm chị đấy. Tìm tôi á? Có chuyện gì vậy? Hình như là khách ở phòng chị vừa dọn bảo mất đồ đấy. Là đôi bông tai bạch kim đấy. Chị lên nhanh đi, Họ làm om sòm cả lên đấy. Tôi nghe như thế thì vội vã chạy lên. Gì chứ tôi đời nào tham lam của ai đâu. Vừa đến cửa phòng, một giọng nói cất lên mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Các người làm ăn kiểu gì? Mà vừa để đấy thôi. Quay đi một phát, không tìm thấy đâu cả. Tôi chả nhé, nó tự bốc hơi bay mất á. Chị quản lý giải thích. Xin lỗi quý khách, tôi đang gọi nhân viên vừa dọn phòng lên để hỏi. Nếu như cô ấy nhận được, sẽ trao trả cho quý khách ngay. Xin quý khách bớt giận ạ. Tôi đi vào bốn mắt nhìn nhau. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mạnh, vài giây bất ngờ xong, nhanh chóng cười nhạt. À không, phải là cười khinh bỉ mới đúng. Là cô ta? Chị quản lý mới đáp. Vâng ạ, là cô ấy. Hảo à, khách nói có để một đôi hoa tai trên bàn. Thế em dọn dẹp, có thấy không? Tôi trả lời. Dạ không chị ạ, em không thấy. Lúc này thì Mạnh ngồi phịch xuống giường, hai chân vắt chéo, nhưng mà cái dáng thì hèn ra màn. Không thấy, hay là bỏ túi rồi? Những người nghèo hèn giống như cô, chưa từng thấy qua đồ có giá trị, nên tham lam cũng không tránh khỏi. Tôi bố thí cho cô đấy, coi như làm phúc cho con gái sau này. Cô gái đi bên cạnh của Mạnh, nghe Mạnh nói như vậy thì dầm chân, giãy nảy lên. Anh... Sao anh có thể bỏ qua chứ? Đồ hoa tai đấy, anh vừa tặng cho em cơ mà. Em không đồng ý, anh phải tiệm cho em cơ. Tôi nhìn thấy mà phát buồn nôn ấy. Cô gái thì mặc đầm hai dây mỏng dính, cái váy body ôm cứng người, cổ áo thì xẻ sâu hun hút, phô tròn hai quả dưa hấu kinh hoàng. Gu của Mạnh toàn là những cô như thế này thôi. Ngực nở, hông to, và đặc biệt làm tình phải giỏi. Thoạt nhìn thì cũng biết đây là gái chứ không phải là bồ, bởi vì cô này không phải cô gái Mạnh đăng trên Facebook. Mà công nhận nhìn hắn ta tôi cảm thấy bẩn mắt kinh khủng ấy. Có vợ thì đi cặp bồ, bây giờ có người yêu thì đi chơi gái. Mạnh đúng là loài người sống vì nửa thân dưới, chỉ muốn thỏa mãn bản thân, chứ không biết gì là tình yêu đôi lứa cả. Mạnh kéo cô ta vào lòng, ôm ấp ngay trước mắt của tôi. Thôi, tí nữa anh mua cho cái khác, đẹp hơn cả đôi vừa nãy. Người ta nghèo khổ như thế, mình phải thương xót cho em. Thế em có biết đây là ai không? Con vợ cũ của anh đấy. Bỏ nhà, theo thằng cảnh sát. Cái tưởng ngon lành thế nào chứ? Hóa ra, bị té xuống núi, chết mất xác á. Cho chừa cái tội lên giọng với bố mày nhá. Những thằng mà muốn hơn tao, chả có thằng nào có kết cục tốt đâu. Nói xong thì Mạnh cười, nụ cười đều cáng nhất mà tôi từng thấy. Mà nhìn cái bản mặt của hắn ta, tay của tôi cứ giật giật, chỉ muốn lao đến, đấm một phát vào cái mồm thối nát đó. Người ta làm nhiệm vụ, hy sinh một cách oanh oanh liệt liệt như vậy, tiếng thơm còn lưu giữ muôn đời, chứ không giống như một số người sống sờ sờ ra đấy. Thế nhưng mà thối hơn cả phần nữa, không có gì đáng để tự hào cả. Thế mà cái miệng thì cứ bô bô suốt, không biết xấu hổ á. Lúc này thì cơ miệng của Mạnh đông cứng lại, nụ cười tắt ngấm, mặt thì thoáng đỏ lên, hai vành tai cũng đỏ tía, vội vã để cô gái đó sang một bên, lao đến tát tôi một cái rất mạnh. Lực mạnh đến nỗi tôi chúi cả người, úp mặt về phía trước, đầu ngã vào mép giường một cái rất đau. Cảm nhận một dòng nước đang rỉ xuống. Còn mẹ mày chứ? Cầm mồm lại cho bố. Bố mày còn chưa tính sổ với mày đâu đấy. Còn đi này. Mày ăn nói với tao kiểu đó á. Thế mày có tin tao đập mày ngay tại đây không? Chị quản lý vội vã đỡ tôi dậy. Hảo à, có sao không? Quý khách à, xin bớt nóng giận đi. Thì cầm mồm lại đi. Bà biết cái đéo gì chen vào như vậy. Bà có biết con đĩ này bỏ nhà theo trai không? Chuyện gia đình quý khách như thế nào tôi không rõ, nhưng mà đây là khách sạn, xin quý khách thông cảm, không được gây rối à. Tôi đứng lên, đưa tay quệt thử lên trán, một màu đỏ dính vào tay. Máu, chính xác là máu. Thằng chó, Tao làm gì mày? Mà mày đánh tao chứ? Mày muốn gây chuyện á? Được. Đã như vậy, tao cho mày toàn nguyện. Nói rồi thì tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, định gọi cho công an thì trưởng quản lý ngăn lại. Hảo à, làm gì vậy? Em gọi công an. Gô cổ thằng khốn này lại. Nó hèn lắm chị à. Suốt ngày chỉ biết đánh đàn bà thôi. Gặp vài người hơn thì cuôn cút như con chó cụt đuôi. Em nhìn cũng nhiều lắm rồi. Mạnh nói. Cái gì cơ? Thế mày gọi ai? Mày muốn gọi ai? Thế mày có tin tao đập nát điện thoại của mày không? Còn đi này. Nói rồi thì Mạnh xông vào, trưởng quản lý giữ hắn lại. Quý khách à, bình tĩnh đi đã. Hảo à, đi xuống đi em. Bỏ qua đi. Chị xin mày đấy, đi ngay đi. Tôi cầm phấn nhìn Mạnh. Nhìn á? Tôi nhìn hắn hơi bị lâu rồi. Đâu phải là chưa từng nhìn. Nhưng mà hắn có để tôi yên không? Cứ muốn gây chuyện với tôi. Và hắn đâu để tôi yên đâu. Chị có nhìn thấy hắn cứ muốn gây sự với em không? Mở mồm ra nói đĩ này đĩ nọ. Tao làm đĩ khi nào thế? Mày nói tao nghe xem. Thế không phải á? Mày ở nhà không đi làm, sao lại có tiền trong sổ tiết kiệm? Thế mày không đi làm đĩ, làm cái quái gì có số tiền đó? Tôi cười nhạt nói. Mày đừng có nghĩ ai cũng sống bằng nửa thân dưới giống như mày. Tao không phải là cái loài công cộng giống như mày đâu. Chỗ nào cũng đâm được cả. Mặt của Mạnh đỏ bừng lên giống như gấc vậy. Tay thì cuộn tròn xô chị Linh quản lý ra để xông đến chỗ tôi. Cơ mà chị Linh thì người to con lắm. Hơn 1m75. Trước kia từng làm vệ sĩ nên chị vẫn giữ được Mạnh lại. Hảo à, chị nói rồi, mày đi xuống ngay đi, có nghe không? Hay là muốn nghỉ việc đi? Tôi muốn một lần chơi lớn với Mạnh, nhưng mà hắn không đáng để tôi mất việc. Thế là tôi hầm hực xoay người đi xa. Cô gái đi cùng với Mạnh chụp tay tôi lại. Này, đi đâu? Trả hoa tai đây. Tôi nhìn xuống bàn tay đỏ chót với những móng dài ngoằng, nhặt dòng rồi nói. Bỏ ra. Mày trả hoa tai, tao mới trả ra. Tao không hề lấy. Mày vừa dọn phòng thế mà bảo không lấy, có ma mới tìm đấy. Không nói nhiều nữa, trả đây. Cái con này, đã bảo không lấy, vậy mà cứ một mực khẳng định là tôi lấy. Tôi điên quá, hất tay cô ta ra. Cô bị dở hơi á? Tôi đã nói rồi, không lấy là không lấy. Cô nói như vậy mà được á? Tôi phải khám xét người của cô xem có lấy không. Vừa nói xong cô ta đưa tay sờ soạng khắp người tôi. Mà tôi thì lại chua ghét những kiểu như thế. Đẩy cô ta ra tôi nói. Cô làm cái gì vậy? Tôi đã bảo rồi, tôi không hề lấy. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ lấy qua ai cái gì cả. Mạnh lúc này cũng hùa theo cô ta. Thế mày không lấy thì sợ đéo gì? Hay là có tật giật mình đấy? Tao không sợ, nhưng mà tao không thích người lạ chạm vào. Chứ không giống như mày, thích đụng chạm sờ mó lung tung đâu. Tôi cay Mạnh lắm nên ra sức xỉa sói cho bỏ ghét. Dù biết tí nữa thế nào cũng bị chị Linh mắng, nhưng mà cứ mặc kệ đi. Nhìn cái bản mặt đấy thì tôi tức tối không chịu được ấy. Mày! Chị Linh quản lý thấy tình hình căng thế nên bảo tôi đứng yên để chị kiểm tra. Tôi không lấy thế nên cũng không sợ, cứ để cho chị kiểm tra. Và tất nhiên là không có gì rồi. Thế hay là cô ta giấu ở đâu đó rồi? Anh à, em không chịu đâu. Em thích mẫu đấy, anh phải tìm lại cho em đấy. Mạnh cũng thừa hiểu tôi từ trước đến giờ không có cái tính đó. 4 năm chung sống, tôi chưa hề lấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà lần này thì hắn ta muốn làm khó dễ tôi, nên cất giọng nói. Đúng rồi đấy, có khi là nó giấu ở đâu đó. Cả đời của nó có thấy qua vật giá trị như vậy đâu. Thì bây giờ có trả không đây? Tao không lấy. Và nhất là đồ của mày, bẩn tay lắm. Mày. Được. Chị là quản lý, chị giải quyết thế nào đây? Đồ hoa tai đấy tôi vừa mua xong. Hóa đơn đây. Lily à, đưa hóa đơn ra cho họ xem đi em. Rồi thì cô ta nhanh nhảu mở túi, lấy hóa đơn đưa cho Mạnh. Mạnh đưa cho chị Linh. Tôi cũng liếc vào thấy giá 5 triệu thì hơi sửng sốt. Đắt phết nhỉ. Bây giờ thì tôi mất đồ tại khách sạn của chị. Khách sạn có trách nhiệm đền bù cho chúng tôi. Chị Linh xuống nữa. Quý khách có nhớ nhầm không ạ? Bởi vì chúng tôi đã tìm rất kỹ, thế nhưng không có. Nếu như nhân viên nhặt được cũng sẽ trả lại. Ở đây thì chúng tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp mất trộm gì cả. Mạnh nghe xong thì sưng cổ lên. Chưa xảy ra. Bởi vì nó chưa vào làm. Bây giờ nó vào làm rồi mới bị mất đấy. Không nói nhiều nữa. Đền tiền đi. Đấy. Tôi muốn nhìn. Thế nhưng mà cái thái độ chó má của Mạnh khiến tôi phải lên tiếng. Tao thấy mày vô lý lắm rồi đấy Mạnh. Mày nói mày vừa mua xong vào đây thì lại bị mất. Thế có ai làm chứng là mày có mang nó vào đây không? Có ai không? Cô gái đi với Mạnh vụt miệng nói. Tôi làm chứng. Cô thì nói làm gì? Vậy thì cô đeo trên tay hay sao? Đúng như vậy. Được rồi. Thế vậy thì chúng ta xuống kiểm tra camera lúc cô bước vào xem có đeo không. Nghe tôi nói như vậy cô ta hơi tái mặt, lắp bắp nói lại. Tôi nhầm. Tôi để trong túi chứ không đeo. Tôi nhếch môi. Cô để trong túi, tại sao lại mất? Thì tôi mang ra ngắm. Mà sao thế? Cô không được anh Mạnh tặng, ganh tị với tôi á. Nghe đến đây thì tôi lại được fan cười vào mặt của cô ta. Tôi không dám. Mạnh là một động vật quý hiếm và tôi đâu dám tranh giành với ai đâu mà lại ganh tị. Mà cô đấy, giữ anh ta cho chặt đi. Đừng để hắn đem cái thớ thịt dư thừa đó đi tạo nghiệp với tội người khác đấy. Tôi không thèm nhìn Mạnh ra sao. Chỉ biết là hắn đang rất cay cú tôi. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, hắn đã quen với con Hảo hiền lành cam chịu. Tôi bây giờ thì giống như cây xương rồng trên sa mạc. Và hắn tất nhiên không quen rồi. Hảo, mày được lắm. Anh nói mạnh mồm đấy. Tao vốn định bỏ qua. Nhưng mà nếu như mày muốn, vậy thì tao tiếp mày đến cùng nhé. Giờ thì Mạnh gọi công an. Mặc cho cô ta càn ngăn, mặc cho chị Linh năn nỉ, Mạnh cương quyết gọi công an đến giải quyết. Tôi không sợ. Cái ngay thì sợ gì gió lớn. Khoảng tầm nửa tiếng công an đến. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy cái bóng dáng cao cao của Cường. Và Cường cũng nhìn tôi, lại lờ đi như không quen biết. Mà Mạnh thì có gặp Cường rồi, mặt cũng tái đi vài phần. Nhìn do buồn cười. Sau khi kể rõ đầu đuôi sự việc, Mạnh khẳng định tôi là người lấy. Còn cái cô Lily gì đấy thì cứ lấm la lấm lét, nhìn đáng nghi lắm. Cường yêu cầu khám xét túi xách cô ta thì cô ta không đồng ý, cứ lắc đầu ngoài ngoài. Túi tôi làm gì có đâu mà khám. Khám cô ta đi. Yêu cầu cô hợp tác để chúng tôi làm việc. Lily phùng phiều đưa túi cho Cường. Cường chốt tất cả lên trên giường. Ngoài son phấn ra thì cũng không có gì thật. Vài món mỹ phẩm thôi. Đấy, tôi đã bảo rồi, không có gì mà. Xong chưa? Trả lại cho tôi. Lily đến đến lấy cái túi thì Cường cản lại. Khoan đã. Cô làm gì vậy? Sao phải gấp gáp như thế? Cô bảo anh Mạnh mua cho cô đôi hoa tai. Cô để trong túi. Vậy thì cô lấy ra lúc nào? Lúc anh Mạnh đi tắm, tôi lấy ra ngắm. Sau đó, đến lúc về thì lại quên mất. Tiếp theo nữa, cô ta vào dọn ngay. Không cô ta thì là ai đây? Nhưng mà thôi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Anh Mạnh sẽ mua cho tôi đôi khác. Anh à, mình đi thôi. Cho tôi xin lại cái túi đi. Lily khom người để lấy túi thì Cường liền gạt tay đi. Cầm lấy chiếc túi kiểm tra lần nữa. Cường cẩn thận xem xét rất kỹ. Đến phần dây túi thì bất ngờ vạch đường viền túi ra. Đồ hòa tài theo đó rơi xuống đệm. Hạt của nó chiếu lấp lánh. Lily run người lùi lại phía sau. Cường nhặt lên cười nhạt nói. Cái gì đây? Có phải đôi này không? Mạnh thoáng nhìn qua đã nhận ra món quà mình vừa tặng. Thế nên nhìn Lily bằng ánh mắt khó hiểu. Lily, Là sao vậy? Sao em bảo mất mà? Em cũng không biết. Tôi biếu môi. Chắc là nó tự bay vào đấy. Thắc mắc gì nữa? Mạnh quát tôi. Mày im ngay đi. Biết cái quái gì đâu mà nói. Cường lên tiếng. Chuyện đã rõ ràng. Là cô cố tình giấu vào đây. Sau đó vu oan cho người khác. Mời hai người theo tôi về đồn. Và tôi nghi ngờ hai người mua bán dâm. Cố ý đánh người gây thương tích. Mạnh nghe đến đây thì ngớ người. Cái gì cơ? Ai mua dâm? Cô ta là bạn gái tôi. Có phải không em? Lily gật đầu lia lịa. Dạ đúng mà. Anh ta là bạn trai tôi. Người đi cùng bây giờ mới nói. Thế anh nói đi. Cô ta tên gì? Quê quán ở đâu? Cô ta tên Lily. Quê ở... Ở đâu? Không nói được á. Mời hai người theo chúng tôi. Mạnh rút ví, lấy ra mấy tờ tiền 500 và tôi đoán cũng vài triệu đưa cho công an. Hai anh cầm uống nước. Chúng tôi là người yêu thật mà. Mới quen thế nên chưa nắm rõ. Các anh thông cảm nhé. Đề nghị anh cầm tiền lại. Với hành động này là thêm một tội nữa đấy nhé. Không còn đường khác, Mạnh và Lily tiêu nghiệu theo bọn họ ra về. Sau khi sắp xếp xong hết, chị Linh mắng tôi vài câu. Đại loại như khách hàng là thượng đế, dù khách sai cũng không được mắng khách như vậy. Tôi gật đầu vâng dạ cho qua. Sau đấy thì tìm miếng băng mà dán lại vết thương trên trán. Xong việc thì cũng hơn 5 giờ chiều mới lấy xe ra về. Vừa đến cổng thì nhìn thấy Cường đã đứng đợi sẵn. Ra rồi đấy à? Thế chị có sao không? Tôi không sao. Nhưng mà sao anh lại ở đấy? Tôi nhắn tin không thấy chị trả lời. Thế là đến đây luôn. Điện thoại của tôi hết pin. Có việc gì sao? Cường cười nhẹ rồi nói. Không. Chỉ là muốn rủ chị đi ăn một bữa. Từ hôm đó đến nay bận quá. Bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Sẵn tiền thì chị giới thiệu quê chị cho tôi biết đi. Thế để hôm khác được không? Tôi vừa tan cái, quần áo. Không sao đâu, đi ăn tí rồi về thôi. Cứ gửi xe lại đi, chúng ta đi bằng xe của tôi. Thật ra thì Cường giúp tôi cũng nhiều. Bây giờ từ chối thì cũng không hay. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi định đi ăn hải sản. Tôi có biết một quán khá ngon, nên chỉ đường cho Cường đến đó. Chỉ là một quán nhỏ thôi, nhưng mà ăn ở đây mấy lần rồi tôi đều hài lòng. Đến nơi chúng tôi gọi cái lẩu và thêm vài món nướng. Vừa ăn vừa nói chuyện, mà chủ yếu là Cường hỏi về công việc này nọ của tôi thôi. Thế chị làm ở đấy có ổn không? Có vất vả lắm không? Tôi thấy cũng được. Lương thì cũng ổn. Hơi cực một tí, nhưng mà cuối tháng lãnh lương là vui ngay mà. Nếu như cảm thấy vất vả quá mà lương lại thấp, thì cứ xin nghỉ đi. Tôi giới thiệu vào làm cho một công việc lương cao hơn. Việc gì vậy? Nấu ăn cho bọn tôi. 18 người. Ngày 2 lần trưa và chiều. Quần áo thì chúng tôi tự giặt. Việc của chị là nấu ăn thôi. Lương trung bình 10 triệu. Chưa kể các khoản khác như chợ búa các kiểu nữa. Nấu cho cơ quan á? Đúng rồi. Buổi sáng thì bọn tôi tự ăn. Tôi nghĩ là chị làm được đấy. Mà lương cũng cao nữa. Cứ suy nghĩ đi nhá. Nghe thì có vẻ được đấy. Lương 10 triệu mà nấu cả ngày thì tôi cũng làm được. Cường nói tiếp. Có hai người nấu. Nhưng một người nghỉ thế nên hiện tại đang thiếu một người. Chị suy nghĩ đi rồi trả lời sớm nhé. Vào đấy làm thì không ai bắt nạt đâu. Có tôi ở đấy. Tôi ngước mặt lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Cường nhìn tôi. Nó cứ khẳng khác ấy. Không như bình thường. Tôi vội vàng lảng tránh. Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau. Bây giờ chúng ta cũng nên về thôi. Muộn rồi đấy. Được rồi. Cô ơi, tính tiền à? Tôi cầm ly nước lên định uống một chút. Khi mà tay chưa đến miệng thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc chạy ngang trong một chiếc ô tô sang trọng qua cửa kính. Người đó cũng đang nhìn tôi. Tôi vội vã đặt ly nước xuống bàn, đứng lên chạy ra đường gọi lớn. Viễn à? Viễn! Thế nhưng mà lực của một người so với chiếc xe thì làm sao sánh được. Tôi chạy ra thì xe đã khuất dạng. Đến ngay cả biển số còn không nhìn kịp. Cường vội vã chạy theo tôi. Sao vậy? Chị vừa gọi ai thế? Tôi vừa nhìn thấy Viễn đi ngang qua. Anh lấy xe đi. Chúng ta đi theo anh ấy. Nhanh đi. Chị hoa mắt rồi đấy. Làm sao mà Viễn xuất hiện ở đây được? Anh ấy mất rồi. Không đâu. Chắc chắn tôi không hoa mắt. Viễn. Chắc chắn là anh ấy mà. Thấy tôi cố chấp như vậy thì Cường thở dài nói. Thế nếu như thật sự là Viễn, sao anh ấy không tìm chị? Hào à, trên đời này thì người giống người rất nhiều. Chắc là người ta giống anh ấy thôi. Anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Chị cũng nên chấp nhận. Chúng ta về thôi. Viễn không còn trên cõi đời này nữa. Câu nói đó của Cường sao mà tôi cảm thấy nghẹn ngào như vậy. Quả tim dường như bị hấn đi mấy nhịp. Viễn, đã mất thật rồi sao? Chỉ là tôi đang hoa mắt sao? Trên con xe, tôi không thể không suy nghĩ về người lúc nãy. Tuy rằng chỉ là lướt ngang, nhưng mà tôi đã kịp nhận ra gương mặt đó. Thế chẳng nhẽ lại có người giống người như hai giọt nước vậy sao? Không thể nào. Chị đang nghĩ về người lúc nãy á? Không phải là Viễn đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cường à, Viễn có anh em gì nữa không? Không có. Viễn là con một. Ừ. À đúng rồi. Cái tên chồng cũ của chị là trưởng phòng xây dựng á? Đúng như vậy. Mà hắn sao rồi? Chỉ phạt hành chính thôi. Nhưng mà hình như hắn đang dính vào vụ bê bối của công ty đấy. Giờ đành là truy ra cũng vài năm bóc lịch đấy. Nghe Cường nói thì Mạnh dựa vào cái chức trưởng phòng đứng ra mua số lượng lớn vật liệu xây dựng để thi công công trình gì đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì lại bảo không làm nữa. Các vật liệu thì không cánh mà bay. Bây giờ thì bên vật liệu người ta đòi tiền hoặc là hàng. Thế mà hắn thì lấy cớ đi công tác để khất nợ. Mà không phải một nơi, là rất nhiều nơi. Con số tính bằng tiền tỷ. Và nếu như truy cứu pháp luật thì sẽ khép vào tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Cũng khá khá nằm chứ không ít đâu. Chắc là mang tiền cho gái. Chứ hắn làm gì tiêu nhiều đến như vậy. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Thoát được coi như cũng may phước lắm rồi. Chỉ nhớ suy nghĩ chuyện tôi nói lúc nãy. Nếu như chị cảm thấy xa thì vẫn có nơi ngủ lại đấy. Hai người một phòng, rộng rãi, thoải mái. Vâng, tôi sẽ sớm trả lời. Thành, về công ty đi, để tôi lấy xe. Đường về nhà tôi thì hơi tối do chưa có đèn đường. Và ánh sáng chủ yếu là từ nhà dân và từ đèn xe phát ra. Tôi một mình lái xe về, lái chậm thôi. Bởi vì đường thì gồ ghề. Ở nhà thì mẹ tôi đã cho Tít ăn uống tắm rửa. Nó đang chơi đồ hàng cùng với Trúc Hân. Mà hai dì cháu thì hòa thuận lắm, chả bao giờ đánh nhau cả. Bụng của cái Hân thì cũng đã nhô ra. Tôi định là lánh lương mua thêm cho em vài bộ đồ rộng rãi. Sẵn thì cũng mua cho Tít nữa. Về đây nắng nóng, mà quần áo của Tít chủ yếu là đồ đông, nên là tôi định bồm sẽ mua cho hai dì cháu mỗi người vài bộ. Cuộc sống trôi qua, ngày đi tháng lại, tôi phân vân giữa việc làm ở khách sạn và nấu cơm cho cơ quan của Cường. Mức lương kia thì cao đấy, tôi cũng ham, nhưng mà từ nhà lên đó cũng khá xa. Đi đi về về mỗi lần mấy chục cây số. Bù lại thì sáng, tôi có thể đưa con đi học. Còn làm ở khách sạn thì phải làm theo ca, ca ngày và ca đêm thay đổi nhau. Nghi ngờ rồi thì tôi quyết định nghỉ việc ở khách sạn. Lương cao, tôi có thể để dành thêm đến ngày Hân sinh con. Rồi thì còn tiền ta xưa hàng tháng nữa. Thôi thì cố gắng đi xa một tí, đổi lại nhiều tiền cũng đáng. Hôm tôi đến nhận việc là một buổi sáng đẹp trời. Cường đưa tôi vào làm, dẫn tôi xuống bếp giới thiệu cô Sáu cho tôi biết. Cô Sáu thì nom người cũng xấp xỉ 50, nhưng mà cô chưa có gia đình, nên người thì gọn gàng vừa vặn và xinh lắm. Cô rủ tôi đi chợ cho quen việc. Hai cô cháu chạy xe máy đi. Cô chỉ cho tôi những món mà các anh hay ăn, rồi khẩu vị thế nào. Xong xuôi thì về nấu nướng. 18 người cộng tôi và cô Sáu nữa là 20 chắn, nấu 3 món, một canh, một xào, một mặn. Tính ra thì cũng không vất vả gì cho lắm, mà lương thì tận 10 triệu, đúng là rất cao. Mọi việc chỉ quanh quẩn như vậy. Buổi trưa thì cô Sáu về nhà, một mình tôi ở lại. Tầm 2 giờ thì cô sang, hai cô cháu lại tiếp tục nấu nướng. Đợi họ ăn xong thì rửa mớ bát đũa là có thể về. Sao rồi? Có quen không? Để tôi phụ cho. Cường đi xuống, tôi thì đang lo bát đĩa lên kệ thế nên lắc tay. Ấy thôi, còn vài cái cứ để tôi làm. Anh tìm tôi á? Có việc gì vậy? Cường kéo ghế rồi ngồi xuống. Xuống xem là chị có quen việc không? Có ý kiến gì không? Tôi thấy bình thường, không vấn đề gì cả. Như vậy thì tốt. À đúng rồi, chiều nay chị làm món xào có phải không? Sao anh biết là tôi nấu? Vị của nó hơi khác. Cô Sáu nấu thì hơi mặn hơn một chút. Tôi ăn vào biết ngay. Chị nấu rất ngon đấy. Rất vừa ăn và hợp khẩu vị của tôi. Tôi khẽ cười. Bà đĩa cũng đã lau xong. Anh quá khen rồi đấy. Tôi sẽ ngại đấy. Tôi nói thật mà. Để hôm nay đi ăn gì đi. Mừng công việc mới. Mực nướng có được không? Hôm nay chị mời tôi. Cũng được. Anh đợi tôi vào lấy đồ nhé. Cường nói rằng đi bằng xe tôi cho tiện, bởi vì quán ăn ở gần đây. Rồi thì hai đứa đèo nhau đi. Quê tôi thì hải sản cũng nhiều. Tôm, cá, mực, toàn loại tươi ngon cả thôi. Mà công nhận làm độc thân có nhiều cái thích nhở. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Không cần lo nghĩ, sợ mệt một ai. Không còn những hôm nước mắt chảy nơi khóe mắt. Và không còn những hôm trong nhà vệ sinh rưng rức một mình nữa. Tính ra thì tôi đã làm ở đây cũng hơn một tháng. Công việc thì cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cơm nước xong thì lên quét dọn một chút rồi nghỉ trưa. Buổi chiều thì lại nấu cơm tiếp. Thời gian còn lại thì cũng rất nhiều. Cường bảo tôi học thêm một khóa tiếng Anh buổi tối. Học online qua mạng. Sau này thì có thể làm những việc khác nữa. Bởi vì bây giờ thì khách du lịch cũng nhiều, bên ngoài ngữ cũng là một lợi thế. Và tôi thấy như vậy cũng đúng. Cường giới thiệu khóa học cho tôi, rồi đăng ký cho tôi luôn. Nói chung là anh ta làm nốt. Tôi chỉ việc cầm điện thoại để học. Ban đầu thì học những từ cơ bản, sau đấy tăng dần mức độ. Những buổi trưa rảnh rỗi thì Cường lại xuống chỉ thêm. Bây giờ tôi mới biết là Cường nói tiếng Anh lưu loát, rồi cả tiếng Trung nữa. Nói cứ như là người bản địa ấy. Cường nói rằng đợi tôi học xong khóa này dạy tôi thêm tiếng Trung, bởi vì sợ học hai ngôn ngữ cùng một lúc sẽ bị loạn. Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết cả. Chịu khó học hỏi thôi, chị cũng giỏi vậy, mới đây mà nói được một ít rồi đấy. Thì cũng nhờ anh giúp đỡ mà. À đúng rồi, anh bảo ngày mai anh đi Hà Nội á. Tôi đi một hôm rồi sẽ về. Chị có muốn ăn gì không, tôi mua cho. Thế vậy thì mua hộ tôi ít ô mai nhé. Bỗng dưng tôi lại muốn ăn ấy. Ok. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ. Cường đi lên để làm việc. Tôi thì cũng ngả lưng một chút. Hôm nay đến kỳ kinh nguyệt, tôi lại hơi đau bụng. Từ nay đến giờ thì nó cứ lâm sâm, không đau nhiều, nhưng mà cũng đủ làm tôi khó chịu. Hôm nay mới bắt đầu thì như thế, nhưng mà đến những ngày giữa thì lại đau kinh khủng ấy. Băng đi hai hôm sau thì Cường trở về. Anh mua nào là ô mai, nào là cốm, rồi còn có mấy cần sấu nữa. Ôi, anh mua gì mà nhiều như vậy? Tới hết bao nhiêu tôi gửi tiền lại. Tôi mua cho chị đấy, tiền bạc gì đâu. Sao như vậy được? Tôi nhờ anh cơ mà. Anh mà không lấy tiền tôi ngại lắm, tôi không dám nhận đâu. Thế thì mời tôi đi ăn đi, tôi không ngại đâu. Tôi thấy là có một chỗ vừa khai trương. Tối nay thì tôi và chị sẽ đi nhé. Sẵn thì tôi cũng có việc, muốn nói với chị. Cường làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, tôi phì cười rồi nói. Sao thế? Chuyện gì mà có vẻ nghiêm túc như vậy? Sắp lấy vợ á? Gần như vậy đấy. Tối nay 7 giờ tôi đón chị nhé. Đến nhà đón tôi á? Đúng rồi. Chị cứ chuẩn bị đi. 7 giờ tôi đến. Bây giờ thì tôi lên cơ quan đây. Thực ra thì thi thoảng Cường cũng rủ tôi đi ăn sau mỗi giờ làm. Đại loại là ăn uống linh tinh, chứ cũng không phải nhà hàng hay là quán xá cao cấp gì cả. Tôi đối với Cường thì cũng đơn thuần là một người bạn. Anh ta giúp tôi có công việc ổn định, lương cao, giúp tôi biết thêm ngoại ngữ. Và bởi vì anh ta là anh em thân thiết với Viễn nữa, mối quan hệ so ra khá tốt đẹp. Cho đến hôm nay, Cường đến tận nhà đón tôi, trong bộ quần áo, phải nói là rất lịch sự. Quần tây áo sơ mi đóng thùng, rất bảnh bao nhá. Chân thì mang giày, nhìn đúng là khác hẳn ấy. Suýt nữa tôi đã không nhận ra. Thế hôm nay anh bảnh bao như vậy là đi hỏi vợ á? Chị cũng rất đẹp mà. Tôi cười trừ. Anh cứ trêu chứ tôi thì đẹp bằng ai đâu. Với ai thì tôi không biết, nhưng mà với tôi chị rất đẹp. Nghe Cường nói như vậy, tôi lại có một chút ngượng ngùng. Cảm giác được người khác khen thì ai chả thích chứ. Sau đấy thì Cường đưa tôi đến một quán ăn mới mở. Là ngày khai trương nên quán khá đông khách. Quán to lắm. Họ kinh doanh theo kiểu buffet. Ăn gì thì tự chọn. Đa phần là hải sản. Nhưng mà biến tấu thành nhiều món khác nhau. Tráng miệng cũng rất ngon. Có kem, trái cây đầy đủ. Và nói chung như thế này là ok lắm rồi. Có ngon không? Ngon chứ. Nó căng cả bụng ấy. Và quán này thiết kế đẹp nhỉ. Tôi thích những gam màu như thế này. Nhẹ nhàng và tinh tế. Có thích thật không? Thật mà. Thế bây giờ có một người đứng ra mở quán. Chị quản lý nhé. Tôi bật cười. Ai mà rảnh đi mở quán cho tôi quản lý thế? Tôi thích thì thích như vậy thôi. Chứ kinh doanh thì đâu phải là điều dễ dàng. Và lại có người hợp, có người thì không. Nghề chọn mình, chứ mình có chọn nghề đâu. Tôi nói xong thì rảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đột nhiên, có mùi hương xộc vào khoang mũi. Một bó hoa tươi thắm xuất hiện ngay trước mắt. Cường đưa bó hoa hồng phớt, màu hoa nhẹ nhàng, e ấp làm sao. Tặng em. Em? Nhưng mà sao tự nhiên lại tặng tôi? Hảo à, thật ra thì tôi muốn nói, tôi thích em, làm bạn gái của tôi nhé. Lúc này thì phải nói, tôi há hốc mồm. Tôi không thể nào tin được những gì vừa nghe thấy. Cường vừa tỏ tình với tôi á? Cường à, anh đừng đùa chứ. Tôi không đùa đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi thật lòng thích em. Rất rất thích. Quán Hảo Hảo này cũng là do tôi mở đấy. Tôi lấy tên em để làm tên quán. Tôi muốn cùng với em quản lý quán này. Muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Đồng ý nhé. Cường đưa bó hoa sát người tôi. Tôi hoàn toàn lúng túng. Không nghĩ đến trường hợp như vậy. Và càng không dám nghĩ Cường lấy tên tôi làm tên quán. Và cũng chưa một lần nào nghĩ đến việc nên duyên với Cường cả. Anh làm tôi... Mà tôi khó xử quá. Anh làm tôi bất ngờ quá. Cường cười rồi nói. Em không cần trả lời ngay đâu. 5 tháng còn dài. Tôi đợi được. Em nhận bó hoa cho tôi vui nhé. Tôi chả nhé. Từ chối thì Cường sẽ mất mặt. Nên tôi đưa tay đưa lấy bó hoa hồng từ tay của Cường. Hoa hồng xinh lắm. Màu hồng nhạt. Hương thơm dịu nhẹ. Và tôi đã nghe ai đó nói rằng mỗi màu hoa sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nếu như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, một tình yêu nồng cháy, thì hồng trắng lại mang ý nghĩa một tình yêu trong sáng, e ấp. Hồng phớt là một tình yêu chớm nở, đâm hoa, là một mối quan hệ mới bắt đầu. Xem ra thì Cường cũng rất để ý. Đến hơn 9 giờ thì Cường đưa tôi về. Trên xe tôi nói. Anh giỏi thật đấy. Làm ở cơ quan lại còn mở quán. Thế thời gian đâu mà quản lý? Thế nên tôi mới bảo em về quản lý đấy. Tôi thì biết cái gì, rửa bát thì được. Đợi khi nào học xong khóa ngoại ngữ, tôi sẽ đăng ký cho em khóa nâng cao nữa. Những bí quyết kinh doanh rồi kinh nghiệm làm sao, tất cả đều có khóa học hết. Em thì lại thông minh, tôi nghĩ sẽ rất nhanh chóng nắm kịp. Lúc ấy, tôi sẽ cùng em... Tôi cắt ngang lời Cường. Cường à, thật ra thì tôi... Thế nhưng mà Cường không cho tôi nói tiếp. Em không cần vội, tôi đợi được mà. Tôi và anh không thể đâu. Anh giỏi giang như thế, còn tôi chỉ là cô gái bình thường, đã một lần giang dở. Chúng ta không phù hợp. Anh nên tìm người tương xứng đi. Và anh cũng thấy hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Tôi chưa nghĩ đến ái tình nam nữ trong lúc này đâu. Cường ngừng xe lại rồi hỏi tôi. Tôi biết là em còn nghi về Viễn. Nhưng mà người đã chết rồi, không thể nào sống lại đâu. Em phải sống vì bản thân chứ. Em hiểu không? Nói gì thì nói, tôi nhất định sẽ đợi em. Nói rồi thì Cường rồ ga chạy tiếp. Trước lúc tôi vào trong thì Cường lại còn nói thêm. Tôi xin lỗi. Nếu như tôi làm cho em khó xử, tôi chỉ muốn nói hết lòng của mình thôi. Em vào đi. Chúc em ngủ ngon nhé. Anh về cẩn thận nhé. Tôi đi vào trong nhà, sau đó cũng nghe tiếng động cơ rời đi. Ngồi phịch trên ghế, nhìn bó hoa hồng tôi khẽ thở dài. Người đó là ai vậy chị? Chúc Mai hỏi tôi giật mình quay lại. À, là bạn chị. Người mà giới thiệu chị vào nấu ăn đấy. À, hình như là công an có phải không? Ui, có hoa nữa. Là anh ta tặng chị sao? Nói rồi thì cái Mai nó xà xuống ghế, cầm bó hoa lên xem. Tôi gật đầu đáp. Anh ta tặng đấy. Vừa mới tỏ tình với chị xong. Ờ, thế chị nói thế nào? Anh ta là người ra sao vậy? Gia cảnh thế nào? Mà thấy anh ta cũng đẹp trai nhỉ? Ừ, đẹp. Nhưng mà chị không có tình cảm với anh ta. Có chăng chỉ là cảm kích, bởi vì anh ta nhiều lần giúp đỡ. Bây giờ thì chị đang tìm cách từ chối đây. Thế mày có cách gì không? Bày chị đi. Mai nhìn bó hoa trầm trồ nói. Hoa đẹp thật đấy. Nhưng mà anh ta như thế nào mà chị lại không thích vậy? Bình thường thôi. Không thích là không thích. Chả biết nói thế nào cả. Hôm nay đưa Hân đi khám sao rồi? Bác sĩ có nói gì không? Không. Nhưng mấy cái người đi khám cứ chỉ trò này nọ, bực bội lắm ấy. Là còn nhiều chuyện hỏi này nọ nữa. Mấy lần chị đi có bị như vậy không? Cũng có. Nhưng mà em cứ mặc kệ đi. Mình khám xong thì về. Ai nói gì cứ mặc người ta. Thế thôi, chị vào rửa mặt thay đồ đây. Còn bó hoa? Cho em đấy. Nhưng hôm sau thì tôi đi làm, cảm thấy ngại với Cường lắm, không còn tự nhiên như lúc trước. Có lẽ là Cường cũng nhận ra. Nhân lúc cô Sáu về thì hỏi tôi. Em sao vậy? Ốm à? Tôi không sao. Thế em sao sao ấy? Thế hôm nay chúng ta đi xem phim nhé. Có bộ phim vừa ra mắt, tôi đến đón em nhé. Tôi tìm cách từ chối. Hôm nay thì chắc là không được đâu. Tôi có chút việc nhà, không đi với anh được. Vậy thì ngày mai cũng được. Ngày mai thì tôi cũng bận. Mà thôi, tôi về trước nhé. Tôi xoay bước đi thì Cường đặt tay lên bả vai giữ tôi lại. Hào à, em tránh mặt tôi á. Tôi nói rồi, tôi bận thật mà. Em nói dối. Em không bận, chỉ là em không muốn đi với tôi thôi, có phải không? Đến lúc này thì tôi cũng nói thẳng. Đúng như vậy. Tôi không muốn đi với anh. Tôi không thích anh. Tôi cũng không muốn để anh lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không có tương lai như vậy. Chúng ta vốn dĩ không thể đâu. Tại sao vậy? Là vì Viễn á? Tôi thì có gì không bằng hắn. Tôi cũng thuộc hàng xuất sắc trong quần ngũ đấy. Và tôi cũng rất yêu em. Tôi có thể lo cho em cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ. Thế hay là tôi có gì em không thích, em cứ nói đi, tôi sẽ sửa. chẳng sao cả. Và cũng chẳng vì Viễn. Anh rất tốt, hoàn cảnh quá tốt, thế nên tôi tự thấy bản thân không xứng. Chỉ là như vậy thôi. Cường bỗng xoay người tôi lại rồi cắt lên. Em nói dối. Rõ ràng mỗi lần nhắc đến Viễn, đôi mắt của em lại rạng ngời. Em vẫn còn nhớ hắn rất nhiều có phải không? Cường rung lắc bờ vai của tôi theo từng câu nói. Tôi khẽ nhíu mày. Anh làm tôi đau đấy. Thì em nói đi. Có phải là em vẫn còn nhớ Viễn rất nhiều không? Em không quên được hắn á. Em nói đi. Lúc này thì tôi thực sự thất vọng với thái độ của Cường. Tôi đã nói rồi. Tôi nhớ ai yêu ai thì có sao đâu. Anh đang làm tôi khó chịu đấy. Bỏ tôi ra. Cường hình như cũng nhận thấy hành động thái quá của mình, liền xin lỗi. Nhưng mà tôi thì chỉ lắc đầu rồi bỏ về. Cường cũng không đuổi theo. Tôi lên xe rồi đi thẳng về nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì không biết là quý vị và các bạn có để ý chi tiết nào không nhỉ? Đối với riêng cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm thấy có một chi tiết rất lạ. Đó chính là cách xưng hô của Cường dành cho Viễn. Khi mà Cường nói rằng là vì Viễn sao? Tôi thì có gì không bằng hắn. Đây, nếu như mà chúng ta nghe kỹ lại câu nói này thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất không bình thường. Bởi vì vốn dĩ hai người là đồng nghiệp, cùng trong ngành công an. Và nếu như trước đây trong băng đảng, xã hội đen thì Viễn lại là đại ca, còn Cường thì lại là cấp dưới. Và xét về mối quan hệ nào đi chăng nữa thì cái cách gọi là hắn này dường như có sự hậm hực tức tối ở trong này. Thế nên là anh Sa có một chút nghi ngờ về biến cố bất ngờ của Viễn. Sự ra đi của Viễn liệu rằng có khi nào có dính líu gì đó đến Cường hay không? Và đến tập truyện này thì chúng ta dần dần có một hy vọng rất rõ ràng là Viễn vẫn chưa chết. Đó chính là chi tiết khi mà Hảo vô tình nhìn thấy một người đàn ông lướt ngang qua trong chiếc xe ô tô đó. Rất có thể đó chính là Viễn. Thế nhưng mà lý do vì sao? Thực sự những gì mà anh Sa vừa suy đoán có phải là sự thật hay không thì câu trả lời sẽ xảy đến ở tập truyện tiếp theo. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Sầu đang phát sóng gần như là hoàn tất bộ truyện Anh Đến Cùng Cơn Mưa. Và phải nói là bộ truyện này càng về những tập cuối thì lại càng nhiều tình tiết bất ngờ và rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một buổi tối thật ngon giấc.